sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, chương 102, khó hiểu vật lý. Tại dốc lâm vào tuyệt vọng vòng xoáy trước đó, Minh Nhật trấn hành chính cao ốc, thành chủ văn phòng, Alan buông xuống vừa hoàn thành trường cấp 2 sinh vật học sách giáo khoa. Lại tại mấy mặt giấy lưu lại thô to một nhóm mới chữ liên quan tới yết hầu bộ vị giải phẫu tường. Giải, này hôm trước xuất phát hiện một ít thánh điện kỵ sĩ phá sự. Đối với quạng mỏ tạo thành nhất định phiền phức, Alan bắt đầu đề phòng cổ họng của bọn hắn. Trước đó áp dụng nhẹ cắt tổn thương yết hầu cử động, ý đồ làm bị thương địch nhân yết hầu đồng thời giữ lại bọn hắn nói chuyện năng lực, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Qua một đoạn thời gian, thời đỉnh cao thánh điện kỵ sĩ dẫn đầu khôi phục yết hầu tổn thương. Đối với tai mèo thú nhân triển khai cực lớn tiếng giống. Cũng may trông coi quạng mỏ tai mèo thú nhân trải qua assassin giáo trình bồi dưỡng, đã trở thành giác tỉnh giả. Bọn hắn thân là assassin chi đạo người thừa kế, đều là đối với đột nhiên xuất hiện nguy hiểm có nhiều tốt lực phản ứng. Địch nhân yết hầu ngưng tụ năng lượng thần bí lúc, bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, vô ý thức dùng bóng đen thuấn thiểm phương hướng ngược kéo dài khoảng cách, làm cho đối phương sư tử hống lãng phí một cách vô ích tốt nhất não chấn động khoảng cách. Sau đó thánh điện kỵ sĩ mãnh liệt bạo phát, đạp đất thật mạnh, mượn nhờ lực phản chấn truy kích miêu tộc người. Có thể Alan dạy bảo bọn thích khách cũng không lại, bảo trì đồng dạng tốc độ rút lui. Bởi vì thời gian chiến đấu kéo dài, tiến hành quá gân nối bắp chân với gót chân, giải phẫu thánh điện kỵ sĩ đột nhiên tại chỗ run rẩy. Vừa vặn chữa trị hoàn tất gân nối bắp chân với gót chân lần nữa đứt gãy, để hắn sức chiến đấu đại giảm. Đằng sau liền có dốc bị mang tới lều cỏ lúc, trông thấy một đoàn thụ thương đồng bạn tràng diện. Những đồng bạn kia bị lần thứ hai động gân nối bắp chân với gót chân giao giải phẫu, còn thuận tiện bị Alan đối với yết hầu tiến hành càng cao cấp hơn giải phẫu, để bọn hắn bảo trì nói chuyện năng lực, thuận tiện thả một ít tạp vật tiến vào yết hầu cơ bắp. Nếu như bọn hắn nhấp nhô yết hầu, sẽ xúc động những cái kia tạp vật, sau đó yết hầu tàn phế. Cho nên những ngày tiếp theo, nằm tại lều cỏ thánh điện kỵ sĩ nhóm đều đang huấn luyện làm sao không nhấp nhô yết hầu nói chuyện. Thánh điện kỵ sĩ sau khi thức tỉnh ý chí lực vô cùng cường đại, đó cũng không phải một kiện làm không được sự tình. Chỉ bất quá mỗi phút mỗi giây đều muốn chống lại yết hầu nhấp nhô bản năng, đối bọn hắn mà nói là một hồi thử thách to lớn. Quạng mỏ lều cỏ thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt đau nhức âm thanh, cũng bởi vì như thế phế đi rất nhiều thánh điện kỵ sĩ yết hầu. Tại Alan viết yết hầu giải phẫu tri thức lúc, tại sát vách bàn ôn tập sách giáo khoa Windsor vuốt vuốt không lưu loát ánh mắt, hai tay hướng lên dẫn dắt duỗi thẳng, phát ra duỗi người thanh âm. Học tập vật lý là phi thường khó khăn sự tình. Cũng may nàng miễn cưỡng đọc hiểu trường cấp 2 vật lý học. Bất quá vật lý học bên trong nâng lên lý luận đều là phi pháp hư ảo. Nếu như không có thực tế ứng dụng, nàng sẽ chỉ lúc đầu bên trong tiết học vật lý bản trở thành là người điên nói một mình. Vật thể mật độ, hai lực cân bằng, nước sức nổi, quán tính, sức chịu nén, đòn bẩy nguyên lý, công suất, ánh sáng, nhiệt lực học các loại, đủ loại vật lý tri thức ở trước mắt trải rộng ra. Nó giải thích thế gian vạn vật vận hành chân lý, để Windsor cảm thấy phi thường chấn kinh, khó mà tin được. Thế nhưng là đọc được nhiệt lực học lúc, nàng nhớ tới máy hơi nước, sau đó cả người đều mê tiến vào trong. Vật lý khó có thể lý giải được, nhưng lại giải thích vạn vật vận hành chân lý. Windsor cảm thấy trường cấp 2 vật lý tuyệt đối là thần tác một bản. Hiện tại nàng trông thấy Alan hoàn thành một bản tên là trường cấp 2 sinh vật học, đồ vật. Ánh mắt lập tức sáng lên, ta có thể nhìn một chút sinh vật học sao? Windsor nháy nháy mắt, bắt đầu hiếu kỳ sinh mệnh cùng vật thể hai cái từ ngữ tổ hợp mà thành thú nhân tiếng nói là có ý gì? Vật lý hai chữ là do vật thể, chân lý hai loại hàm nghĩa từ ngữ tổ hợp mà thành. Như vậy sinh vật chính là sáng tạo sinh mệnh, hoặc là giải thích vật thể vì cái gì ẩn chứa sinh mệnh. Windsor bản năng nghĩ đến tự nhiên sùng bái cái kia một bộ. Vạn vật đều có linh, các thú nhân sùng bái bọn hắn, tín ngưỡng thế gian có trưởng khống bực này lực lượng thần. Mà tương quan vật thể chính là thần linh đại ngôn vật. Người đem cái này bản đưa cho xưởng in ấn, để bọn hắn nhanh chóng in ấn. Ta chuẩn bị ngày mai liền đẩy ra sinh vật khóa. Alan nhún nhún vai, có hồ tộc thôn dân. Hắn đối với cây cao su khát vọng càng nặng. Hiện tại hồ tộc thôn bị lấy hết. Không có hồ dân nhìn chằm chằm những cái được gọi là máu trắng thánh thụ. Trên lý luận Alan có thể phái đại lượng nô lệ đi cạo nhựa cây. Nhưng hắn vẫn là lo lắng các hồ dân lên bên trong hống. Cho nên sinh vật học bị hắn chế tạo gấp gáp đi ra. Người tự mình giảng giải. Windsor kích động dựng thẳng lên dấu chấm hỏi cái đuôi. Nàng học tập trường cấp 2 vật lý toàn bằng tự giác. Trong thời gian này Alan vẻn vẹn tùy ý đề điểm vài câu. Cũng không có thâm nhập phân tích. Cái này khiến nàng học được phi thường gian nan. Giống như gặm xương cứng đồng dạng chậm rãi lý giải. Đúng, không phải vậy đâu. Ta đi nói cho mọi người đi. Windsor cao hứng thổi một tiếng huýt sáo. Bên cửa sổ tán cây bên trong lập tức bay ra một cái bồ câu. Vì nàng truyền tờ giấy tiến về trường học. Có Alan tự mình dạy bảo. Chắc hẳn sinh vật học lại biến thành rất sung sướng một bài giảng. Alan lúc đầu mỗi ngày đều có một tiết khóa. Kia là lợi dụng ngụ ý cố sự giảng giải đủ loại nhân sinh đạo lý lớp học. Hiện tại thôn dân tư tưởng cải tạo đã không sai biệt lắm. Là thời điểm dẫn bọn hắn đi vào sinh vật học lớp học. Nhận biết sinh vật huyền bí, Windsor mang theo sinh vật học nguyên kiện rời khỏi, tiến về xưởng in ấn, mà Alan đi mở mang kiến thức một chút từ bìm bìm chấn trốn qua tới cư dân. Vì bọn họ an bài công việc, tiến về quảng trường nhỏ con đường bên trên, Alan trông thấy một ít mặt đường xi măng đã tiến vào thực dụng kỳ. Hắn có thể dẫm lên trên tự do hành tẩu trên đường, từ tiểu học tan học trở về bọn nhỏ một đường chạy. Ngươi truy ta đuổi, lỗ tai mèo, lỗ tai sư tử, lỗ tai cáo, ấu thực cái đuôi lắc tới lắc lui. Trong đó một đạo màu đỏ rực như lửa đuôi cáo hấp dẫn Alan chú ý. Tiểu hồ ly Irene đang cùng đồng bạn trò chuyện bài học hôm nay đường. Đột nhiên phát hiện Alan nhìn nàng. Nàng lập tức lắc lắc đáng yêu đuôi cáo. Cúi đầu xuống, thẹn thùng từ trước mặt hắn đi qua. Rất xấu hổ hài tử. Alan nhớ kỹ nàng tại trên lớp học có chút hướng nội. Thường thường bày ra một bộ nghĩ nhấc tay lại không dám nhấc tay đặt câu hỏi dáng vẻ. Bọn trẻ từ bên cạnh hắn xuyên thẳng qua, vấn an âm thanh một cái tiếp một cái. Alan từng cái đáp lại, thu hoạch được nhỏ các thú nhân chính là hảo cảm. Điên cuồng vẫy đuôi, không biết bìm bìm chấn các thôn dân bên trong có hay không tay thỏ tộc. Alan lẩm bẩm nói. Kiến thức hồ tộc muội tử đuôi cáo cùng lỗ tai cáo. Alan bắt đầu mong đợi tai thỏ tộc thiếu nữ hình dạng thế nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.